Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 875, lốp xe dự phòng nghịch tập, 45. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là không muốn sinh lễ? Viên Mụ Mụ nổi giận. Ta sinh ngươi, nuôi ngươi, còn tạo điều kiện cho ngươi học đại học. Ngươi sao có thể nói ra loại này tăng lương tâm? Thấy Viên Mụ Mụ tức giận, Chu Dục mở miệng. A-di, ngài đừng nóng giận, sinh lễ khẳng định là muốn cho. Chỉ là 50 vạn quả thật có chút nhiều, ngài nhìn có thể hay không ít một chút. Viên Mụ Mụ mắt liếc Chu Dục. Vậy ngươi định cho bao nhiêu? Chu Dục trầm mặc một hồi, sau đó mở miệng. 20 vạn, ngài nhìn thành sao? Viên Mụ Mụ mặt kéo xuống. Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi cũng là ưa thích y. Ngươi cảm thấy y liền đáng giá 20 vạn sao? Chu Dục nhìn thoáng qua Viên y, sau đó thâm tình mà nói. Y với ta mà nói là bảo vật vô giá, nàng là không thể dùng tiền tài cân nhắc. Đã là bảo vật vô giá, ngươi có ý tốt nói 20 vạn sao? Viên Mụ Mụ mặt lạnh lấy nói. Ta cũng không phải thật nghĩ làm khó dễ các ngươi, như vậy đi, 45 vạn sinh lễ, thiếu một phân tiền đều không được. Chu Dục nhíu mày một cái, hắn vẫn cảm thấy rất nhiều, thế nhưng là nhìn Viên Mụ Mụ thái độ này, hắn lại không biết nên nói như thế nào. Mẹ, Viên Lực khó xử nhìn Viên Mụ Mụ, ngươi nếu là dám không nói tiếng nào đi theo người ta chạy, cũng đừng nhận ta làm mẹ, hảo hảo cái kia phú nhị đại không muốn thì thôi vậy, chỉ cần cái này thực tình thích ngươi. Mẹ cũng mặc kệ, liền sinh lễ cũng không chịu ra, cái này kêu cái gì yêu, ăn nói suông. Viên Mụ Mụ lôi kéo đại tăng thể diện, đáy lòng đối cái này ra sức khước từ con rể có chút bất mãn. Mỗi lần nghe người nhà họ Viên nói quý cảnh thần tên, Chu Dục trong lòng cách ứng, sắc mặt của hắn cũng phi thường không dễ nhìn. Tốt, ta đồng ý, 45 vạn liền 45 vạn. Chu Dục trầm mặt nói, A Dục, Viên Yên lo lắng nhìn Chu Dục. Chuyện tiền bạc ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem sinh lễ lấy tới. Chu Dục nhẫn nại tính tình an ủi Viên y, bởi vì cùng Viên gia có ngăn cách, Chu Dục cũng không có ở đây chờ lâu, cùng ngày liền trở về. Viên Liên lúc đầu cũng nghĩ đi, nhưng là Chu Mụ Mụ không cho nàng đi theo Chu Dục cùng đi, cho nên chỉ có Chu Dục một người trở về. 45 vạn không là một con số nhỏ, Chu Dục không có khả năng đều cùng bằng hữu mượn. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng hắn đem chính mình ô tô bán. Chiếc xe này là hắn vừa tham gia công tác thời điểm, Chu Mụ Mụ cùng Chu Ba Ba thương lượng mua cho hắn, lúc ấy lúc mua 30 vạn, nhưng là Chu Dục lại chỉ bán 17 vạn. Nhìn xe yêu của mình bị người khác lái đi, Chu Dục một trận đau lòng, nhưng nhớ tới Viên y cùng hài tử, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Có cái này 17 vạn, Chu Dục còn kém 28 vạn mới có thể thấu đủ 45 vạn. Hắn cùng bằng hữu hết thảy lại mượn 10 vạn. Thực sự không có cách, Chu Dục chỉ có thể trở về cùng Chu Mụ Mụ muốn. Hắn không dám cùng Chu Mụ Mụ nói thật, chỉ nói Viên gia muốn 20 vạn sinh lễ. Liền nhà hắn cái kia nữ nhi, còn không biết xấu hổ cùng chúng ta muốn 20 vạn, tại sao không đi đoạt tiền. Chu Mụ Mụ phi thường không cao hứng, hiện tại y mang con của ta, mẹ, ngươi thật nhẫn tâm để cháu của ngươi làm dòng người, không có. Chu Dục hai mắt tinh hồng, theo Viên gia trở về sau, Chu Dục vẫn tại kiếm tiền, trước kia thiên chi kiêu tử hắn, lúc nào đã làm chuyện thấp kém như vậy. Chu Dục cảm giác phi thường mệt mỏi, cơ thể và đầu óc đều mệt. Thấy Chu Dục một mặt mệt mỏi, Chu Mụ Mụ nhịn không được đau lòng mà nói. Người mấy ngày không có gội đầu tóc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tóc đều đánh cuốn, ở bên ngoài cũng không biết chiếu cố thật tốt chính mình. Ngươi đi tắm một cái, ngủ một giấc, chuyện này để mẹ suy nghĩ thật kỹ. Chu Mụ Mụ nói như vậy đã nhả ra, Chu Dục ôm lấy Chu Mụ Mụ. Cảm ơn mẹ, vẫn là ngài đối ta tốt nhất. Cách chương.